bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 51, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời trong xanh, nắng đẹp, Bôn Hạ ngồi trước bàn trang điểm để Bạch Khấu vấn tóc cho nàng. Nàng cúi đầu mở hộp trang sức, Bạch Khấu khen nàng hôm nay sắc mặt tốt hơn nhiều. Nương nương sao không gặp tứ công tử thêm lần nữa, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn. Chuyện của Hoắc Chỉ Chu, Ôn Hạ đều chưa nói với Bạch Khấu. Huynh ấy đã về quê rồi, phủ có việc, không thể rời đi được. Chuyện ta và huynh ấy nhận nhau, sau này ngươi cũng không được tiết lộ cho hoàng thượng, người không thích ta nhắc đến tứ ca ca. Bạch Khấu cúi đầu vâng dạ. Ôn Hạ lấy từ trong hộp trang sức ra một chiếc vòng tay bằng ngọc bích. Ta đã có một chiếc vòng này rồi, chiếc này thưởng cho ngươi. Bạch Khấu cười nói, nô tỳ đã được nương nương ban thưởng rất nhiều rồi. Chiếc vòng quý giá như vậy, nương nương thích thì cứ giữ lại. Ôn Hạ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Khấu, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng như lúc này. Suy nghĩ cả đêm, nàng quyết định rời khỏi đây, không thể mang Bạch Khấu theo. Đây là nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ, khác với những người khác. Ôn Hạ kéo tay Bạch Khấu, thoa chút dầu hoa sen lên mờ u bàn tay nàng, nhân lúc da rẻ mềm mại đeo chiếc vòng vào cổ tay Bạch Khấu. Ta khó khăn lắm mới vui vẻ hơn một chút, người cứ để ta vui vẻ đi. Bạch Khấu mỉm cười đáp ứng, dù sao cũng là nữ nhi trẻ tuổi, được chiếc vòng xinh đẹp thì rất vui vẻ. Ôn Hạ đứng dậy ra ngoài sân ngồi dưới gốc cây hòe, lật dở sách trong bóng nắng lốm đốm. Bạch Khấu hầu hạ bên cạnh. Ôn Hạ hỏi, ta nhớ Ôn phủ cũng có một quyển sách như vậy, là quyển Hạ, hình như là lúc 9 tuổi từng ở Ôn phủ một thời gian, lúc đó để lại. Ngươi còn nhớ không? Bạch Khấu cười nói nhớ. Năm đó Ôn Hạ cầu xin Thái hậu viết thư cho cha để nàng trở về Bắc Địa, trong lúc Thái hậu chờ cha hồi âm, thấy nàng thực sự ngủ không ngon giấc trong cung, liền lệnh cho Hứa ma ma đưa nàng về Ôn phủ ở vài ngày. Ngươi đến Ôn phủ tìm quyển Hạ đó cho ta nhé. Bạch Khấu lĩnh mệnh lui xuống, Ôn Hạ tiễn nàng ta đi khuất bóng, nhìn Hương Sa đang đứng dưới mái hiên xách hòm xiềng lặng lẽ bẩm báo. Đã chuẩn bị xong, liền đặt sách xuống đứng dậy, phân phó chư văn chuẩn bị xe ngựa, nàng muốn đến chùa dâng hương. Đến ngôi chùa đã từng gặp tứ ca ca lần trước, Ôn Hạ bảo chư văn đợi ở ngoài, dẫn Hương Sa cùng vào một gian điện thờ Phật. Hoắc Chỉ Chu áo xanh ngọc bích, nhìn thấy nàng, ánh mắt lộ vẻ an ủi và vui mừng. Ôn Hạ tiến lên, gọi một tiếng tứ ca ca, dừng một lát rồi nói. Ta đến Yên Quốc chỉ là tạm thời lánh nạn, chờ đại thịnh ổn định, hoàng thượng không còn chú ý đến ta nữa, ta sẽ trở về bên cạnh mẫu thân. Ta là người tự do, tứ ca ca không thể hạn chế tự do của ta. Hoắc Chỉ Chu có chút đau lòng. Hạ hạ, muội không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin ta sao? Ôn Hạ bây giờ chỉ là bị Kỳ Diên dọa sợ, nếu tứ ca ca chỉ là thân phận bình thường, không phải hoàng đế, nàng đương nhiên sẽ không nói câu này. Nhưng nhớ đến sự tin tưởng và ỷ lại của nàng đối với Hoắc Chỉ Chu trước đây, lúc đó nàng hoàn toàn chỉ coi huynh ấy là ca ca, là người thân cả đời, còn từng cứu mạng nàng dưới hồ. Lúc đó, nàng tin tưởng huynh ấy tuyệt đối, vẻ mặt đau lòng của Hoắc Chỉ Chu khiến Ôn Hạ có chút không đành lòng, nhưng vì tương lai, nàng vẫn muốn nói rõ suy nghĩ trong lòng cho huynh ấy biết. Tứ ca ca, cha đã canh giữ đại thịnh cả đời, là con của cha, muội không nên đến Yên Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ muội không còn cách nào khác, huynh cũng là ca ca của muội, muội bằng lòng đến quê hương của huynh xem thử, nhưng muội vẫn muốn nói, muội có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hoắc Chỉ Chu tuy đau lòng, nhưng vẫn gật đầu kiên định với nàng. Ánh mắt có chút tán thưởng. Hạ hạ vẫn như trước kia, có chủ kiến của riêng mình. Muội biết cách bảo vệ mình, ta nên vui mừng mới phải. Muội nói cha đã canh giữ đại thịnh cả đời, muội không nên đến Yên Quốc. Câu này, có lẽ ta có quan điểm khác, bây giờ không phải người khác nắm quyền, mà là ta. Hai nước giao chiến, người bị thương trước tiên chính là Ôn Gia Quân, mà ta nắm quyền, muốn trả lại cho hai nước một sự thái bình. Cũng trả lại cho Ôn gia một sự an ổn. Ôn Hạ nhìn đôi mắt ôn hòa của huynh ấy, nở nụ cười. Hương Sa lấy ra dụng cụ dịch dung. Chủ tử, bắt đầu thôi. Ôn Hạ, ta còn một câu cuối cùng. Huynh là ca ca của ta. Ôn Hạ không biết mở lời thế nào, nhìn chàng trai tuấn tú như ngọc trước mặt. Nàng đã từng tưởng tượng nếu có thể tự mình chọn lựa phu quân, quả thực là lấy cha và các ca ca làm hình mẫu, nhưng nhiều hơn là thích nam nhi văn võ song toàn, phẩm vị hơn người như Ôn Tư Hòa. Nàng coi huynh ấy là ca ca, huynh ấy lại nói với nàng, huynh ấy đối với nàng không còn là tình cảm huynh muội nữa. Nàng chỉ cảm thấy xấu hổ và luống cuống, không dám nghĩ đến chuyện đó. Nói xong câu này, hai má Ôn Hạ nóng bừng, không biết mình có đỏ mặt không, lần đầu tiên trước mặt ca ca thân thiết như vậy mà luống cuống. Tuy nàng chỉ nói nửa câu, nhưng Hoắc Chỉ Chu cũng hiểu ý nàng, có chút ảm đạm, nhưng vẫn mỉm cười như thường, giống như mỗi lần chiều theo ý nàng lúc nhỏ, khẽ cười nói. Ta biết, chỉ cần Hạ Hạ làm lại Hạ Hạ vui vẻ trước kia là được rồi. Ôn Hạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi theo Hương Sa Dịch Dung, nhẹ nhàng áp hai má nóng bừng. May mà đã quay lưng lại, tứ ca ca không nhìn thấy. Ôn Hạ Dịch Dung thành một người bình thường, tuy Hương Sa cố ý thay đổi một số đường nét trên khuôn mặt nàng, nhưng cốt cách và dung mạo của nàng vốn đã hoàn hảo. Trong dung mạo bình thường này, thần thái và khí chất vẫn là một mỹ nhân. Hương Sa Dịch Dung thành Ôn Hạ nhìn thấy cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Hương Sa mỉm cười quỳ lại nàng, nương nương, nô tỳ từ biệt người tại đây. Nàng ta lại quỳ lại Hoắc Chỉ Chu, chủ nhân, bậc trọng. Hoắc Chỉ Chu gật đầu nhìn nàng ta một cái, nắm tay Ôn Hạ đi ra cửa. Ôn Hạ dừng bước, Bạch Khấu là nha hoàn hầu hạ ta từ nhỏ, mong huynh chiếu cố nàng ta nhiều hơn. Hương Sa gật đầu, ánh mắt hạnh nhân đang mỉm cười, thần sắc quả thực giống Ôn Hạ đến 8-9 phần. Ôn Hạ, người tên gì? Nàng khựng lại một chút, mỉm cười, nô tỳ tên là Vân Nga, cảm ơn ngươi, Vân Nga, ta đã để lại một bức thư cho Hoàng thượng trong hộp đựng đồ trang điểm bằng vỏ sò điệp trên bàn trang điểm. Nếu có một ngày ngươi bị bại lộ, có thể đưa bức thư này cho ngài ấy, hẳn là có thể bảo toàn tính mạng. Đêm qua suy đi nghĩ lại, Ôn Hạ sợ liên lụy đến người vô tội nên đã viết một bức thư cầu xin. Nếu Kỳ Diên còn chút tình nghĩa xưa, có lẽ sẽ tha cho Vân Nga. Không đến mức hại nàng mất mạng. Vân Nga mỉm cười gật đầu, Ôn Hạ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt đầy biết ơn, sau đó được Hoắc Chỉ Chu dìu đi. Bóng dáng màu xanh như cây tùng cây ngọc, biến mất hoàn toàn ở cửa phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nga mỉm cười, một giọt nước mắt lăn xuống, nàng khẽ nhíu mày đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tà váy, mở cửa, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía chữ văn ở xa xa. Nương nương, sao không thấy Hương Sa hầu hạ người? Ta có việc sai nàng ấy đi lo liệu. Vân Nga khẽ ho một tiếng, nói giọng hơi khó chịu. Tuy có thể thay đổi dung mạo, nhưng giọng nói chỉ có thể thay đổi được 7-8 phần. Chứ Văn cẩn thận dìu nàng lên xe ngựa, nói sẽ về Ly Cung mời đại phu. Mãi cho đến khi Bạch Khấu về Ly Cung đưa sách cho nàng, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Bên này Ôn Hạ đã đi tới cổng thành kinh đô. Từ nhỏ nàng đã học theo lễ nghi tôn quý nhất của Đại Thịnh, đây là lần đầu tiên thoát khỏi lớp xiềng xích này, vừa kích động vừa căng thẳng. Khi xe ngựa dừng lại xếp hàng chờ kiểm tra, nàng có chút bất an nắm chặt khăn tay. Cách lớp tay áo, Hoắc Chỉ Chu nắm lấy tay nàng. Đừng lo lắng, tứ ca ca làm sao có giấy thông hành ra vào kinh đô. Hoắc Chỉ Chu cũng không giấu giếm nàng, trong thành Bắc Châu có người làm giúp ta. Ôn Hạ khẽ dừng lại. Sau khi Bắc Châu được sáp nhập vào Đại Thịnh, Kỳ Diên đã phân bổ không ít ngân khố để cải cách, nhưng đều bị tham ô. Ôn Tư Lập đến Bắc Châu lần này chính là để xử lý chuyện này. Chưa đợi nàng lên tiếng, Hoắc Chỉ Chu đã nói, yên tâm, người này không biết thân phận của ta, chỉ là lấy tiền làm việc. Đại ca đang phụ trách điều tra Bắc Châu, tin rằng loại người này cho dù ta không nói, đại ca cũng có thể điều tra ra. Ôn Hạ nghĩ đến Hứa Mama và các ca ca. Trong lòng không nỡ. Nếu ta nói với nương là ta muốn rời khỏi hoàng cung, người có đồng ý cho ta đi không? Muốn đi từ biệt với nương, đại ca và tam ca sao? Ôn Hạ ảm đạm gật đầu, Hoắc Chỉ Chu xoa đầu nàng, nói chuyện đàng hoàng với nương, người cũng là nữ tử, sẽ hiểu cho muội. Nếu muốn từ biệt với bọn họ, trên đường đến Yên Quốc, đi qua Bắc Địa, chúng ta vừa hay có thể gặp bọn họ. Ta sẽ đi gặp đại ca. Để huynh ấy đồng ý cho muội cùng ta đến Yên Quốc. Ôn Hạ ngước mắt nhìn Hoắc Chỉ Chu, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu. Bên ngoài xe ngựa, thị vệ Ân Huấn nói, chủ tử, đến lượt chúng ta xuống xe kiểm tra rồi. Ân Huấn vén rèm xe, Hoắc Chỉ Chu xuống xe trước, đưa tay về phía Ôn Hạ. Ôn Hạ vừa vịn tay hắn xuống xe, liền nghe thấy binh lính canh giữ cổng thành ồn ào. Hai bên tránh đường, đứng yên tại chỗ, Hoắc Chỉ Chu ánh mắt trầm tĩnh, nhìn lướt xung quanh, cánh tay dài bảo vệ Ôn Hạ. Tứ ca ca, không sao, bách tính đang xếp hàng đều bị yêu cầu lui sang hai bên, nhường đường ở giữa. Ân Huấn nhìn về phía ngoài cổng thành, có xe ngựa vào thành, nhưng chiếc xe ngựa kia ngoại trừ rộng rãi hơn một chút thì cũng là xe ngựa bình thường, ngay cả biển hiệu phủ đệ cũng không có, chỉ treo một chuỗi ngọc bội hình con thỏ vô cùng tinh xảo, trông khá thú vị. Đám đông tách ra, Ôn Hạ đứng ở phía trước, khi nhìn thấy chiếc xe ngựa kia thì sững sờ tại chỗ, hai vai dần run lên, bước chân cũng rụt rè lùi về sau. Sao vậy? Hoắc Chỉ Chu hỏi. Ôn Hạ mấp máy môi, lắc đầu, mượn lồng N, G, Ự, C Hoắc Chỉ Chu để tránh chiếc xe ngựa kia. Đó là xe ngựa của Kỳ Diên. Khi vi hình, hắn thường đi chiếc xe ngựa bình thường này, nhìn thì bình thường, nhưng lại được làm bằng gỗ mun vô cùng chắc chắn. Hắn cũng thích treo hình thú vật mình yêu thích ở phía trước xe. Người đánh xe là một thị vệ cấm quân của hắn. Người cưỡi ngựa hộ tống hai bên là Trần Lân và một thị vệ thân tín khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cửa sổ xe được che kín, Ôn Hạ vẫn run rẩy lông mi, sợ hãi túm C, H, A, T, T, A, Y áo Hoắc Chỉ Chu. Hoắc Chỉ Chu thông minh cỡ nào, đã biết người trong xe là ai. Hắn liếc mắt nhìn, quay người ôm lấy Ôn Hạ, bờ vai rộng che khuất thân hình nàng. Cổng thành người người xếp hàng, xe ngựa chậm rãi đi vào con đường lớn. Trên xe chính là Kỳ Diên và Nguyễn Tư Đống. Hôm nay Nguyễn Tư Đống cố ý đưa Kỳ Diên đi nếm thử rượu vận thành. Nếm rượu là phủ, Kỳ Diên chỉ muốn ra ngoài giải sầu, cũng muốn nghe Nguyễn Tư Đống kể chuyện trước kia theo đuổi Liễu Mạn Nương. Mặc dù hắn cảm thấy vô dụng, nhưng cũng tốt hơn là một mình ngồi trong thanh yến điện, tê liệt phê duyệt từng chồng tấu chương cứng nhắc. Xung quanh vang lên tiếng người huyên náo. Kỳ Diên xoay xoay chuỗi hạt bằng ngọc bích mà Ôn Hạ không mang theo trong tay, đột nhiên khựng lại, động tác trên tay dừng lại. Không hiểu sao, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Hắn tùy ý vén rèm xe lên, đôi mắt sâu nhìn thấy hàng người dài rằng rặc, còn có một bóng dáng quen thuộc trong đó. Thân hình cao lớn như ngọc, nho nhã tuấn tú, chính là vị trưởng quầy đã gặp ở Cửu Lâu hôm đó. Người đàn ông mặc áo xanh, tay áo rộng che chở một nữ tử áo hồng, Kỳ Diên chỉ nhìn lướt qua, nhưng vẻ mặt hắn đã vô cùng dịu dàng cưng chiều. Kỳ Diên nhìn chằm chằm bóng lưng nữ tử đó một lúc. Người đang nhìn gì vậy? Nguyễn Tư Đống nhìn theo ánh mắt hắn. Nữ tử áo hồng kia, có giống hoàng hậu không? Người đang nói đùa à? Eo nữ tử đó thô như vậy, lưng cũng dày. Tiểu hoàng hậu eo thon nhỏ nhắn, dáng người yểu điệu rõ ràng, trán rộng vai nhỏ, da trắng nõn như. Lời chưa nói hết của Nguyễn Tư Đống bị chặn lại bởi ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Diên, vội vàng giải thích. Thần tuyệt đối không có ý gì khác, đôi mắt này của thần cũng tuyệt đối chưa từng mạo phạm hoàng hậu. Kỳ Diên nhìn lại lần nữa, đã thấy vị trưởng quầy của Ức Cửu Lâu kia nắm tay nữ tử, cẩn thận che chở nàng ta để binh lính kiểm tra, đợi đến khi binh lính cất giấy thông hành, nàng ta mới quay người lại. Dung mạo tầm thường, nước da ngăm đen, lông mày thô, mắt híp, cằm nhọn. Một người hoàn toàn không liên quan gì đến Ôn Hạ. Hắn vậy mà lại thấy giống Ôn Hạ, vậy mà còn cảm thấy nhìn nữ tử xa lạ này càng nhìn càng thấy thân thiết. Không biết hôm nay làm sao nữa, tâm trạng hắn bất định, cứ nhớ đến Ôn Hạ mãi. Ngón tay thon dài buông rèm xe xuống, cả người hơi dựa vào thành xe, Kỳ Diên nhắm mắt lại. Trần Lân ở bên ngoài bẩm báo, Hoàng thượng, nơi này gần Du Lâm Ly Cung, nếu người không đến Ly Cung, thuộc hạ sẽ không đổi đường nữa. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, không nói gì. Trong lúc chờ đợi im lặng, Trần Lân không nhắc lại nữa, xe ngựa lại từ từ chạy tiếp. Kỳ Diên muốn đi gặp Ôn Hạ, nhưng đêm qua mới dọa nàng sợ, sao dám đi chọc nàng không vui nữa. Vậy cứ để nàng nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp. Nàng không biết, ngọc bích mà Hoa Đế quốc đào được lần này vô cùng hiếm thấy. Nàng nhìn thấy nhất định sẽ quên hết chuyện không vui. Mỗi lần nhìn thấy những viên ngọc bích đó nàng đều rất vui vẻ. Còn nữa, nàng không ở trong cung, hắn căn bản không cần nhiều ngọc bích như vậy, đã sai thợ thủ công xây cho nàng một căn nhà bằng vàng ngọc và ngọc bích. Hắn không tin đến khi cung điện bằng vàng ngọc này được xây xong, nàng sẽ không động lòng. Bên này cổng thành, Ôn Hạ đã lên xe ngựa. Đợi đến khi xe ngựa ra khỏi cổng thành kinh đô, nàng không nhịn được vén rèm xe lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi xa, thành lầu cao lớn dưới bầu trời xanh thẳm càng lúc càng nhỏ dần, chữ thịnh trên lá cờ cũng dần khuất bóng. Nàng siết chặt tay, mới phát hiện lúc nãy bị Ôn Tư Hòa nắm tay mà quên cả buông ra. Ôn Hạ vội vàng rút tay về, áy náy nhìn vết hằn móng tay in trên lòng bàn tay Ôn Tư Hòa. Tứ ca ca có đau không? Muội lo lắng hắn nhận ra, hay là không nỡ rời đi? Ôn Hạ lắc đầu, Ôn Tư Hòa nói, yên tâm đi, muội đã cải trang dung mạo, cho dù người quen nhìn thấy cũng không nhận ra. Hơn nữa, hắn hơi ngừng lại, giọng nói trong trèo trầm ổn. Hạ hạ, rời đi chưa chắc đã là chuyện xấu. Ôn Hạ gật đầu, nhìn con đường dài hun hút với hoa nở rộ, cây cối xanh tươi rợp bóng hai bên, cuối cùng cũng có cảm giác nhẹ nhõm khi buông bỏ tất cả. Con đường này ta nhận ra, lúc đi Thanh Châu cũng thấy hoa nở khắp nơi. Nàng mỉm cười, ra khỏi Vận Thanh rồi, ta muốn cưỡi ngựa. Ôn Tư Hòa mỉm cười đồng ý, họ đi khá gọn nhẹ, chỉ một chiếc xe ngựa và bốn thị vệ cưỡi ngựa đi theo, ra khỏi Vận Thanh chỉ mất một canh giờ rưỡi. Đường lớn rộng rãi, người đi lại không nhiều, ai nấy đều đi đường của mình. Ôn Hạ cùng Ôn Tư Hòa xuống xe ngựa, thị vệ dắt tới một con ngựa hiền lành. Ôn Hạ nhìn yên ngựa, Ôn Tư Hòa đã sai thị vệ thay yên mới. Nàng mỉm cười, đa tạ tứ ca ca, giọng nàng có chút trong trẻo như thuở nhỏ. Ôn Tư Hòa cười nói, ta dẫn muội, hay muội tự cưỡi? Đã lâu rồi ta không cưỡi ngựa, vậy lên đi. Ôn Tư Hòa ngồi lên lưng ngựa, đưa tay về phía Ôn Hạ. Ôn Hạ nhờ sức hắn ngồi lên ngựa, Ôn Tư Hòa hai tay nắm lấy dây cương, đưa vào tay nàng. Ôn Hạ rất tự nhiên nắm lấy, kẹp chặt bụng ngựa, ra hiệu một tiếng, con ngựa phi nước đại trên con đường rợp bóng cây. Ánh nắng xuyên qua tán lá, gió thổi vi vu bên tai, Ôn Hạ vui vẻ cười thành tiếng. Ôn Tư Hòa nhẹ nhàng đỡ lấy eo nàng, sợ nàng ngã xuống như hồi nhỏ, nhưng mỗi lần nàng đều có thể dễ dàng điều khiển con bạch mã của mình. Ôn Hạ ngẩng mặt lên, mặc cho ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào mắt, lên gò má. Trán nàng tựa vào N, G, Ự, C Ôn Tư Hòa, nhìn hắn mỉm cười như trước kia. Ôn Tư Hòa cúi đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên. Đã lâu không cưỡi ngựa, Ôn Hạ lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Nàng như một tinh linh phiêu du giữa trời đất, chứ không còn là chim hoàng yến bị Kỳ Diên giam cầm trong hoàng cung nữa. Tứ ca ca, thích khách áo đen ở Thanh Châu hành cung là huynh phái tới. Ừ, lần đó là muội sợ rồi. Ôn Tư Hòa giải thích, ta biết muội không vui, khi đó ở Thanh Châu dễ ra tay hơn, nhưng ta vẫn chậm một bước, đáng lẽ nên viết thư bàn bạc với muội trước. Ôn Hạ ngẩng mặt lên, từ góc độ này nhìn ánh mặt trời, nhìn trời xanh lá biếc, nhìn đôi mắt áy náy của hắn. Nàng nghiêm túc mà dịu dàng như mọi khi, lần sau huynh làm việc gì phải bàn bạc với ta, đừng làm như ở Thanh Châu nữa. Ôn Tư Hòa đáp ứng, chúng ta đi đến Giờ Dậu, muội có chịu được không? Ôn Hạ khẽ đáp một tiếng, lúc hoàng hôn buông xuống, nàng đã đuổi theo một màn chiều tà rực rỡ. Hoàng hôn tráng lệ và nồng nhiệt, ngay trước mắt nàng. Nó phóng to vô hạn, rồi từ từ lặn xuống sau đỉnh núi. Chân trời dáng chiều muôn màu, bầu trời xanh điểm xuyết những áng mây tuyệt đẹp. Ôn Hạ tận mắt chứng kiến non sông đại thịnh, tự mình đuổi theo ánh tà dương. Nàng chợt thấy bâng khuâng, giữa ánh hoàng hôn lại nhớ về cầu vồng trên hồ nước xanh biếc ở Vận Thành. Nhưng làn gió nhẹ đã cuốn tất cả lại phía sau, không để nàng mang theo tiếc nuối khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ khẽ mỉm cười, không muốn nghĩ về quãng thời gian gần 13 năm nữa. Đêm xuống, họ nghỉ chân tại một khách điếm có điều kiện tốt nhất trong vùng. Ân Huấn đều đặt phòng thượng hạng, Ôn Hạ và Ôn Tư Hòa ở phòng giữa, thị vệ ở hai bên. Về đến phòng, Ôn Hạ tắm rửa sạch sẽ, khoác thêm áo choàng bên ngoài xiêm y, xách đèn gõ cửa phòng Ôn Tư Hòa bên cạnh. Ôn Tư Hòa mở cửa, ánh trăng tràn vào trong lòng, chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn. Hắn ôn hòa nói, hạ hạ không dám ngủ sao? Không phải, ta có quà muốn tặng huynh. Ôn Hạ đưa chiếc túi gấm giấu sau lưng ra trước mặt Ôn Tư Hòa. Tứ ca ca, năm nay huynh bao nhiêu tuổi? Đây là quà sinh nhật ta làm cho huynh, bây giờ mới có dịp tặng. Ôn Tư Hòa kinh ngạc mở túi gấm ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trong túi gấm là chiếc đai lưng bằng ngọc do Ôn Hạ tự tay làm, những miếng ngọc bích được khâu trên đó đều được lót vàng bên dưới. Chỉ cần nhìn qua cũng biết kim khó luồn qua, tốn rất nhiều thời gian công sức, chắc chắn sẽ làm đau tay. Ôn Tư Hòa nhìn Ôn Hạ, ánh mắt dừng lại trên ngón tay nàng, mỉm cười nói. Sinh nhật ta là ngày 19 tháng 10, năm nay ta 21 tuổi. Huynh có thích không? Ôn Hạ mỉm cười, vậy là sinh nhật huynh còn chưa đến. Nàng đứng dưới ánh trăng đêm, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ dịu dàng. Ôn Tư Hòa cong môi, đến ngày đó, ta sẽ làm bánh hạt dẻ sữa chua cho muội ăn. Ôn Hạ mỉm cười bảo hắn đi ngủ sớm, nếu thấy khó chịu trên mặt, có thể tháo xuống, còn xa kinh đô, muội đeo mạng che mặt là được. Không sao, Ôn Hạ trở về phòng, sờ lên má rồi nằm xuống giường. Hôm nay vội vàng đi đường lẽ ra phải rất mệt, nhưng nàng lại không ngủ được, tâm trạng rối bời, lo lắng cho chuyện rời cung, lo lắng Kỳ Diên có phát hiện ra hay không. Nhưng mà Vân Nga dịch dung tài tình như vậy, nàng lại dặn dò kỹ càng từng chi tiết cho Vân Nga, chắc là sẽ không bị phát hiện. Cách chương.